Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1798, Tam Vương chi loạn kết thúc. Hạ, lại không đàm luận kinh sư bên trong dị động. Vào giờ phút này dị vực vương phủ, binh mã đề phòng, ánh nến thông minh, thiêu đốt cả một đêm. Dị vực vương phủ đại điện bên trong. Vương Xung Cao tọa phía trên, trước người là Lý Tự Nghiệp, Quách Tử Nghi, Tô Thế Huyền, Hứa Khoa Nghi chờ đông đảo tâm phúc. Mặc dù đã thối lui ra khỏi hoàng cung, bất quá Vương Xung vẫn là đang giám sát trong cung các nơi hướng đi, để phòng ngừa phát sinh ngoài ý liệu biến hóa. Không biết qua bao lâu, một bóng người lảo đảo đột nhiên xuất hiện ở đại điện cửa. Cái kia người quần áo trên người phá nát, vết máu loang lổ, xem ra rõ ràng bị thương. Sư phụ, một tiếng thét kinh hãi, những người khác còn chưa phản ứng kịp. Trương Tước nhưng là vẻ mặt căng thẳng, vội vã bay vồ tới, nâng lên bóng người kia. Ta không sao, lão ưng lắc lắc đầu, đẩy ra rồi Trương Tước bàn tay, ta chỉ là có chút hư thoát. Trên người huyết cũng không phải của ta. Tựu ở Trương Tước kinh ngạc ánh mắt bên trong, lão ưng rất nhanh hít sâu một hơi, đi lên phía trước, ở Vương Xung trước mặt quỳ một gối xuống hạ, thi lễ một cái. Vương gia, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã thành công chém giết Kim Hữu Thạch. Vương gia sau đó không cần lo lắng nữa người này. Lão ưng vừa nói vừa đem phía sau một cái to lớn bao vây vồ tới, phóng ở mặt đất. Đại điện bên trong, mọi người thấy cái sách tay kia, đều là ánh mắt sáng lên. Này chàng cung biến, cái kia cao câu lệ người Kim Hữu Thạch tuy rằng võ công không cao, nhưng hắn đối với mọi người tạo thành phá hoại cùng thương tổn, nhưng vượt qua xa cái khác võ đạo cường giả. Trọng yếu hơn chính là cái này người vô cùng giảo hoạt, một cảm giác được không đúng, liền lập tức tránh đi. Mọi người cũng tìm kiếm qua, căn bản là không có phát hiện qua tung tích của hắn. Không ai từng nghĩ tới, lão ưng vừa mới từ hôn mê thức tỉnh, giết chết đối với mọi người nguy hiểm trọng trọng cao câu lệ ưng vương. Không sai, Vương Xung gật gật đầu, này một chuyến khổ cực ngươi. Thân thể của ngươi còn chưa tốt, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngón tay của hắn bắn ra, một luồng cương khí kim màu vàng óng lập tức xuất hiện giữa trời, lập tức điểm ở lão ưng trên người. Được sự giúp đỡ của Đại La Tiên Công, lão ưng trên mặt cấp tốc hồng nhuận. Hắn tiêu hao công lực cùng tinh lực, bao quát thương thế trên người đều ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đa tạ vương gia, lão ưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy, lão ưng mang tới cái kia chứa cao câu lệ ưng vương Kim Hữu Thạch đầu lâu bao vây. Rất nhanh bị người dẫn đi, ở lão ưng phía sau, tiếp theo thứ hai đi vào đại điện là Kiếm Long. Cùng lão ưng bất đồng, vị này Thanh Dương công tử dưới trướng thực lực mạnh mẽ, trung thành cảnh cảnh hộ vệ. Khoác một thân giáp sát, trên mặt còn bao trùm một tấm mặt nạ, tiến nhập đại điện phía sau. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi ở Vương Xung phía bên phải Thanh Dương công tử trên người. Chốc lát phía sau, rất nhanh nhìn về phía trên cung điện Vương Xung, mặt tướng gặp vương gia. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Kiếm Long bước nhanh đến phía trước, kèm theo một trận leng keng áo giáp tiếng chấn động. Ở Vương Xung trước mặt quỳ một gối xuống hạ, thế nào rồi? Vương Xung trầm giọng nói, hết thảy đều đã kết thúc. Trương Trinh so với tưởng tượng khó chơi, hắn nhìn thấy trong thành chiến đấu lắng lại, lập tức nảy sinh ý lui. Ta đuổi hắn mấy chục dặm mới thành công đem chém giết, mặt khác làm ta lúc trở lại, Đồng La Thiết Kỵ cũng gia nhập chiến đấu. Bắc Đình đô hộ phủ rắn mất đầu, cũng cơ bản bỏ qua chống lại. Kiếm Long kính cẩn nói, Vương Xung gật gật đầu, trong lòng cũng không ngoài ý muốn. chỉ bằng A Ất Tư cùng Đồng La Thiết Kỵ ở cung điện bên trong lắc lư trái phải. Đặc biệt là ở chiến đấu sơ kỳ nương nhờ vào đại hoàng tử. Ở cung biến phía sau, e sợ rất khó vượt qua thánh hoàng lửa giận. Đem công chuộc tội, lập công chuộc tội là lựa chọn duy nhất của hắn. Ngoài thành còn có đại lượng Bắc Đình đô hộ quân tụ tập. Cơ hội tốt như vậy, A Bất Tư cùng Đồng La Thiết Kỵ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khổ cực ngươi, thương vong của quân đội tình huống làm sao? Vương Dung hỏi, lần này Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, đã lừa gạt hầu quân tập cùng Đông Cung mọi người. Kiếm Long cùng hắn xuất lĩnh quân đội không thể không kể công. Bất quá tương ứng, ở Trương Trinh dẫn dắt đại quân chạy tới sau, tất cả phòng ngự công tác cũng đều toàn bộ đặt ở Kiếm Long cùng hắn xuất lĩnh cái kia nhánh quân. Đội trên người, các huynh đệ tổn thất không ít, bất quá tốt ở thành trì cao to, lại thêm mọi người đều là đã tham gia ta la cuộc chiến người. Tổn thất tình huống còn nằm trong giới hạn chịu đựng, chủ yếu là số người bị thương tương đối nhiều. Kiếm Long thành tiếng nói, Vương Dung gật gật đầu. Kiếm Long thống lĩnh cái kia quay lại binh mã, hầu như đều là trước đây từ con đường tơ lụa trên chiêu mộ tới được sơn tặc mã phỉ. Này chút người bảo mệnh chạy trốn, đào hầm sử bán tử năng lực đều là cao cấp nhất hào thủ. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể ở Trương Trinh Bắc Đình đô hộ quân xuôi nam trên đường mai phục. Dùng đối phương rơi vào các loại trong bẫy dập, dùng cho bọn họ so với cùng Đông Cung thời gian ước định tới trễ hơn nửa giờ. Ta đã triệu tập quân bên trong tất cả lang trung, cũng mua đại lượng kim sang dược. Sở hữu này chút cần phải đều đến nơi trong quân. Mặt khác, Trương Trinh đầu lâu, dựa theo ta trước cùng ngươi nói, đưa đến trong cung, giao cho ngũ hoàng tử. Vương Dung nói, tam vương chi loạn, Trương Trinh cũng là thủ phạm chính một trong. Vương Dung hiện tại đã quan đến vương hầu. Phong không thể phong, một cái Trương Trinh đối với Vương Dung cũng không có trợ giúp gì. Đúng là ngũ hoàng tử Lý Hanh, cần gấp phần này chiến công, đem tất cả sắp xếp thỏa đáng. Vương Dung lại hạ vài đạo mệnh lệnh. Tất cả mọi người rất nhanh thối lui. Trong đại điện chỉ còn lại Vương Dung một người. Báo, vương gia, ngũ hoàng tử đến. Không biết quá bao lâu, một tên kim ngô vệ vội vã đi vào. Ở Vương Dung trước mặt rất nhanh quỳ một gối xuống hạ nói. Không cần, ta nói, chuyện này ta tới là được rồi. Mà cơ hồ là đồng thời, một thanh âm từ đằng sau truyền đến. Kèm theo một trận cộc cộc tiếng bước chân của ngũ hoàng tử một thân long bào, dẫn theo Lý Tĩnh Trung đám người từ bên ngoài đại điện đi vào. Đến, Vương Dung lạnh nhạt nói, tựa hồ đối với Lý Hanh xuất hiện sớm có dự liệu. Ngươi đi xuống đi, Vương Dung lại quay về điện hạ tên kia kim ngô vệ đánh một cái thủ thế. Người sau đáp một tiếng, rất nhanh xoay người rời đi. Ngươi một mực đang chờ ta. Lý Hanh liếc mắt nhìn, rất nhanh ý thức được cái gì, mở miệng nói, Vương Dung chỉ là nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến. Tối ngày hôm qua phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu như trong lòng ngươi không có bất kỳ nghi vấn, không tìm đến ta, ta mới cảm thấy kỳ quái. Tam vương chi loạn ngoại trừ Thánh Hoàng cùng Vương Dung ở ngoài, Lý Anh mục tiêu lớn nhất chính là Lý Hanh. Tuy rằng Vương Dung chuẩn bị cả tràng hành động, nhưng biết chuyện trước trình bàn kế hoạch đã ít lại càng ít. Lý Hanh thân ở trong đó, trong lòng nhất định có rất nhiều nghi vấn. Bây giờ sự tình kết thúc, Lý Hanh có thể theo chịu được mới là lạ. Lý Hanh nghe vậy nở nụ cười, hết sức nhanh đi lên. Phụ hoàng thức tỉnh là công lao của ngươi đúng không? Lý Hanh ngửa đầu nhìn Vương Dung, một mặt vội vàng nói. Ở hắn lúc nói chuyện, một bên Lý Tĩnh Trung cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm Vương Dung. Cả chàng cung biến bên trong, mấu chốt nhất không nghi ngờ chút nào chính là Thánh Hoàng trạng thái. làm Thánh Hoàng chiêu kiếm đó bổ ra. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại trước nay chưa có chấn động. Đại hoàng tử Lý Anh cũng chính là vào thời khắc ấy thất bại thảm hại. Cứ việc rất nhiều người đều cảm giác Thánh Hoàng căn bản là không có bị thương. Hết thảy tất cả đều là một cái cục, nhưng Lý Anh nhưng cảm thấy được, sự tình tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Nếu như không phải xác định Thánh Hoàng sinh bệnh, đã thần trí không rõ, Đại Hoàng huynh là tuyệt đối không thể có gan tạo phản. Lý Hanh có một loại trực giác, Phụ Hoàng có thể tinh thần như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuyệt đối cùng Vương Sung không tránh khỏi có quan hệ. Trên thực tế, liên quan với chỉnh món chân tướng của chuyện, ngoại trừ Thánh Hoàng chính mình ở ngoài, e sợ cũng chỉ có Vương Sung mới biết trong đó ngọn nguồn. Ha ha, ta chỉ là nho nhỏ ra hơi có chút lực, nhưng mấu chốt nhất vẫn là Thánh Hoàng chính mình. Nhìn hai người một mặt mong đợi ánh mắt, Vương Sung khẽ mỉm cười, chậm rãi nói ra, thỏa mãn hai người lòng hiếu kỳ. Quả nhiên, hai người nghe vậy đại hỉ, hưng phấn không thôi, bất quá ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Ta biết Thanh Dương công tử là ngươi cho hắn dùng thuật dịch dung. Nhưng Thái Cực Điện thủ vệ tầng tầng, bên ngoài lại có Đại Hoàng huynh người tầng tầng canh gác. Chân chính tường đồng vách sắt, chim nam độ, phía trước thời điểm, bất kể là ta còn là đại thần trong triều, đều đã từng nỗ lực tiến nhập Thái Cực Điện bái kiến Phụ Hoàng. Nhưng toàn bộ đều thất bại. Không chỉ như vậy, Thái Cực Điện trăm trượng bên trong, chồng chất, toàn bộ đều là Phụ Hoàng an bài nhân mã. Những thiên tử kia Long Vệ cùng Thiết Vệ không chỉ thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa từng cái thiết diện vô tư, lục thân không nhận, tự liền Đại Hoàng huynh lấy nhiếp chính vương thân phận đều không thể đi vào. Càng không cần phải nói những người khác, người rốt cuộc là làm sao đi vào. Hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động, lại không có một người có thể cảm giác được. Lý Hanh nói, khuôn mặt khó mà tin nổi, làm hắn chạy tới Hoàng cung. Nhìn thấy Vương Sung từ Thái Cực Điện bên trong đi lúc đi ra, Lý Hanh cảm nhận được rất lớn chấn động. Bắt đầu từ lúc đó, cái này ý nghĩ vẫn xoay quanh ở đầu óc hắn. Thái Cực Điện là Thánh Hoàng chỗ ở, vốn là trong thiên hạ phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Nếu như Vương Sung cường xông, chỉ cần từng chút một động tĩnh, Đại Hoàng tử cái kia một bên tựu sẽ phát hiện. Nhưng làm sao tình hình đến nhìn, Đông Cung từ đầu tới cuối đều không biết chút nào. Chuyện này quả thật khó có thể tin. Vương Sung là thế nào đi vào? Đối với rất nhiều người tới nói, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Vương Sung cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua đại điện, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Vấn đề này sợ sợ không chỉ là Lý Hanh. Bao quát đã bị giam giữ tiến vào tông nhân phủ Đại Hoàng tử ở bên trong. Này chỉ sợ là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Ha ha, kỳ thực cũng không có các ngươi khó như trong tưởng tượng vậy. Trên thực tế, đó cũng không phải bí mật gì. Ta là trực tiếp đi tới. Vương Sung lạnh nhạt nói. Không thể, Lý Hanh còn không có mở miệng. Một bên Lý Tĩnh Trung thất thanh nói. Nếu quả như thật như hắn nói đơn giản như vậy ngũ hoàng tử Lý Hanh rất sớm trước liền tiến vào Thái Cực Điện. Cũng sẽ không có sau đó nhiều như vậy phân tranh, lấy này có thai phần đương nhiên không thể, thế nhưng lấy cao công công thân phận tựu không nhất định. Vương Sung cười nhạt một tiếng nói, cao công công, chủ tớ hai người vẻ mặt ngẩn ra, gương mặt kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh. Trong chớp mắt, một đạo ảnh như xẹt qua đầu óc, Lý Hanh cả người chấn động, đột ngột hiểu cái gì, vẻ mặt cực kỳ chấn động. Ngươi, Vương Sung, ý của ngươi là nói, ngươi là ngụy trang thành cao lực sĩ cao công công, xông qua thiên tử Long Vệ cùng chân Long Thiết Vệ chặn lại. Nhìn đối diện Vương Sung hơi gật đầu, Lý Hanh chấn động trong lòng. Nhất thời nhấc lên vạn trượng sóng lớn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,